Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 6, ghi vào sử sách giải phẫu. Góc truyện audio.com. BR, GT, ngoài động, tất cả mọi người tại vui vẻ chuẩn bị cơm tối. Để ăn mừng trong bộ lạc lại nhiều 7 cái chiến sĩ. Tuy nói trong đó có một cái nhìn qua rất bất quá hôm nay. Mà nguyên liệu nấu ăn, trừ ban ngày thu thập thực vật khối tiệp cùng một chút trưởng thành sớm trái cây. Chính là Vương Hạo cùng Vương Hổ mang về lang và heo. Mà bộ lạc tộc trưởng trong động, tộc trưởng Vương Long, phụ thân của Vương Hạo Vương lớn. Còn có một đám thanh niên trai tráng cùng mới vừa đi qua lễ thành nhân tẩy lễ thiếu niên. Tổng cộng hơn 20 người. Tập thể vây quanh ở nằm trên tấm đá hôn mê bất tỉnh Vương Bát bên người. Thực còn có hy vọng. Tộc trưởng sờ lên Vương Bát nóng bỏng cái trán. Xong Vương Hạo hỏi một tiếng. Hy vọng không lớn. Nhưng dù sao cũng so chờ chết mạnh. Vương Hạo tinh tế tra xét Vương Bát thương thế. Phát hiện so chính mình tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. 3 đạo vết cào. Bên cạnh 2 đạo còn mạnh hơn điểm. Nhưng chính giữa một đường. Thật sự là quá đáng sợ. Từ ngực trái một mực vạch đến rún phía trên. Cơ bắp đều đảo lộn ra ngoài. Mà chí mạng nhất. Chính là một chút bộ vị đã sinh mù. Nghe Vương Hạo. Tộc trưởng cũng trầm mặc. Đối với loại thương thế này. Cho tới bây giờ đều chỉ có chờ chết phần. Chưa từng nghe nói qua ai thụ như thế nặng tổn thương còn có thể sống sót. Nếu như không phải Vương Bát thể trạng rất cường tráng. Đáng sợ liền trở về đều không kiên trì nổi. Tộc trưởng, thử xem a, Tiểu Bát phụ thân hắn chết sớm. Cũng không thể để cho Tiểu Bát cũng như vậy chờ chết a, mẫu thân của Vương Bát. Nhịn không được mở miệng cầu xin. Nàng là trong này duy nhất nữ tính. Vương Long do dự hồi lâu. Vẫn không thể nào đặt xuống quyết tâm. Không phải hắn không có quyết đoán. Mà là Vương Hạo nói tới phương pháp. Quá kinh khủng. Thật sự là để cho hắn không tiếp thụ được. Nếu như mang xuống. Bát ca khẳng định sống không quá đêm nay. Vương Hạo nói. Tuy nói hắn không có mấy phần chắc chắn. Nhưng vẫn là nghĩ thử một lần. Có tốt phương pháp, lại e ngại thất bại. Nhìn tộc nhân của mình ở trước mặt mình khóc giống chết đi. Hắn thật sự là làm không được. Tiểu Hạo Hạo, người yên tâm đi may đi. Dù là Tiểu Bát rất không qua đêm nay. Bác gái cũng không trách ngươi. Mẫu thân của Vương Bát gặp tộc trưởng không quyết định chắc chắn được. Lôi kéo Vương Hạo tay khẩn cầu. Quảng cáo, Vương Hạo đập vỗ tay của nàng. Chờ lấy tộc trưởng quyết định. Tộc trưởng, để cho ta thử một lần đi. Nếu như thất bại, ta tự nguyện khai trừ tộc tính. Vương Hạo đập vỗ tay của nàng. Bình tĩnh hướng về phía tộc trưởng nói ra. Tốt, ta cho ngươi biết. Ngươi nhất định phải đem Tiểu Bát cứu sống. Không qua khai trừ tộc tính ngươi thì không cần nói. Là ta ra lệnh, nếu như Tiểu Bát không cứu sống. Đó chính là ta sai lầm. Ta đem từ đi tộc trưởng chức. Tộc trưởng cắn răng. Rốt cục quyết định. Tốt. Cái kia ta tới phân phối một chút nhiệm vụ. Chiếm được tộc trưởng cho phép. Vương Hạo liền lập tức hành động. Hiện tại. Mỗi kéo một phút đồng hồ. Vương Bát sống sót hy vọng liền sẽ càng xa vời một phần. Vương Hổ. Cái này trồng thảo dược. Ngươi xuất ra đi đập nát. Bên trong nước dùng mảnh đá thu tập. Vương chủ, cái này trồng thảo dược. Ngươi dùng miệng nhai một lần. Nhai tốt dùng lá cây bọc lại. Khả năng có chút đắng. Tuyệt đối đừng nuốt. Nhai trước đó nhất định phải tẩy răng. Bác gái, ngươi đi tìm cho ta mấy cây châm đến. Ta không nên thạch châm. Chỉ cần xương cá cứng rắn châm. Càng tỉ mỉ càng tốt. Còn nữa, kéo vài cọng tóc rửa sạch sẽ. Cột vào xương cá phía sau. Đúng rồi tộc trưởng. Ta còn cần mượn tộc bảo dùng một lát. Nghe Vương Hạo. Tộc trưởng chưa hề nói cái gì. Chỉ là quay người. Tìm ra một khối lớn chừng bàn tay lưu ly. Đưa cho Vương Hạo. Tộc trưởng. Bát ca thương thế ta không có 100. chữa khỏi nắm chắc, nhưng nếu như muốn trị liệu, tộc bảo nhất định là muốn hủy diệt. Ta cuối cùng nhất hỏi ngươi một lần, ngươi còn đáp ứng không? Vương Hạo cầm lưu ly, trịnh trọng hỏi, chỉ, tiểu bát cha hắn là vì cứu ta mới chết, dù là có một chút xíu hy vọng. Đừng nói tộc bảo, chính là muốn mạng của ta đi đổi ta đều nguyện ý, tộc trưởng nói như đinh chém sắt nói. Mới vừa nói xong, liền gặp Vương Hạo dùng hòn đá đem lưu ly hung hăng đập ra. Thật nhỏ lưu ly mảnh vỡ tung tóe đầy đất. Ông, một tiếng, người chung quanh tròng mắt đều rớt xuống. Bọn họ nghe Vương Hạo nói tộc bảo hội hủy đi. Vốn cho rằng là Vương Hạo biết dùng cái gì phương pháp đem tộc bảo bên trong thần kỳ năng lượng chuyển rời đến Vương Bát trên thân. Không nghĩ tới, lại là hắn mạnh mẽ đem tộc bảo đập ra. Vương xem trọng đến nhi tử thế mà làm ra đến chuyện như vậy. Đi lên phía trước liền muốn dùng bạt tai mạnh tử hồ hắn. Lại bị cắn răng tộc trưởng cản lại. Vương Hạo cũng không thèm để ý người chung quanh nghị luận. Không qua đợi chút nữa sự tình lại cần yên tĩnh. Sở dĩ, hắn hướng về phía hò hét ầm ĩ đám người nói ra. Yên tĩnh, nếu như không an tĩnh được, liền ra ngoài, nói xong, cúi đầu xuống trên mặt đất cẩn thận tìm được có thể sử dụng lưu ly mảnh vỡ. Cuối cùng là tìm được 3 khối mỏng như cánh ve mảnh vỡ. Ở trong đại hoang, dã luyện kim loại sự tình này, cho tới bây giờ đều không có người nghe nói qua. Chớ đừng nhắc tới có ai biết thế nào làm. Sở dĩ, muốn một chuôi dao giải phẫu, hoàn toàn là không thể nào. Rơi vào đường cùng, Vương Hạo chỉ có thể dùng cùng pha lê tới gần lưu ly để thay thế. Rất nhanh, Vương Hổ bọn họ liền đem công tác chuẩn bị làm xong. Bị ép đi ra cây kim ngân cùng bồ công anh nước. Bị nhai tốt cầm máu thảo. Cùng dùng để khâu lại vết thương xương cá châm. Đều bị đặt ở Vương Hạo trong tay. Không có sạch sẽ vô khuẩn hoàn cảnh. Cũng không có chuyên nghiệp thiết bị công cụ. Càng không có tổng sự qua chữa bệnh nghề nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp. Trận này vượt mức quy định chí ít mấy vạn năm giải phẫu. Có thể thành công hay không? Chỉ có trời mới biết. Bất quá, Vương Hạo cảm thấy, hắn đã làm được bản thân phải làm tất cả. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên A, chí ít. Đem đến từ mình không sẽ hối hận trơ mắt nhìn một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ tại trước mắt của mình thống khổ chết đi. Vương Hạo mặc dù là trọng sinh tới được, nhưng hắn quả thật kế thừa cỗ thân thể này nguyên chủ nhân tình cảm. Tộc trưởng, ngươi và bác gái giúp ta giơ bó đuốc, tận lực đem bó đuốc rời đến gần một điểm. Vương Hổ, ngươi ở đây giúp ta trợ thủ, người còn lại đều đi ra ngoài. Không có mệnh lệnh của tộc trưởng, ai đều không cho tiến đến. Vương Hạo hít một hơi dài. Cảm giác không khí có chút đục ngầu. Vuốt vuốt mặt nói. Những người còn lại nhìn nhau một cái. Không biết nên không nên nghe Vương Hạo. Bọn họ phát hiện. Lễ thành nhân sau khi. Vương Hạo giống như đột nhiên biến rất nhiều. Đặt trước kia. Hắn thế nào cũng sẽ không như thế cùng tộc người nói chuyện. Dù sao. Có thể đợi ở chỗ này. Trừ huynh trưởng của hắn môn. Liền là trưởng bối của hắn, đều nghe hắn, một khi đặt xuống quyết tâm, thì sẽ không lại đi cải biến. Tộc trưởng tính cách vẫn luôn là dạng này. Hắn vừa nói, một bên lấy xuống trên tường bó đuốc, đem hắn dựa vào tiến thêm một chút. Vương Hạo bác gái cũng muốn tìm cây đuốc, nhưng trong bộ lạc đã không có dư thừa bó đuốc. Bác gái, người bắt lấy bát ca tay. Không ngừng cùng hắn nói chuyện. Đợi chút nữa tộc trưởng nâng mệt mỏi đổi lại ngươi. Vương Hạo đem lưu ly phiến bỏ vào cây kim ngân nước trong nước trừ độc. Sau đó đối với mẫu thân của Vương Bát nói ra. Quảng cáo. Nói. Nói cái gì à? Bác gái thanh âm run rẩy hỏi. Tùy tiện. Lời gì đều được. Cùng hắn nói một chút chuyện lúc còn bé. Nói một chút hắn ưa thích nghe. Tốt. Vương Hạo hai mắt nhắm nghiền trừ, trầm tư mấy giây, sau đó lấy ra đã khử trùng lưu ly phiến. Bắt đầu rồi trên cái thế giới này trận đầu ngoại khoa giải phẫu. Một trận tại dưới hoàn cảnh cực đoan, dùng bất khả tư nghị nhất công cụ bắt đầu trận đầu giải phẫu. Một trận nhất định ghi vào sử sách giải phẫu. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Truyền CV, xin cảm ơn, cách chương.